Thị trường nhạc rock của Mỹ dạo gần đây vừa xuất hiện một ban nhạc trẻ mang tên Boys Like Girls, xuất phát từ thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Ban nhạc gồm 4 thành viên, giọng ca chính là Martin Johnson, nhạc sĩ guitar Paul DiGiovanni, nhạc sĩ đàn bass Brian Donahue và tay trống là John Kiffey. Mặc dù mới thành lập vào năm 2005, nhưng với đĩa hát đầu tay mang tên Boys Like Girls, họ đã đạt được sự lưu tâm của giới thưởng ngoạn nhờ phong cách trình diễn mới lạ, trẻ trung và các giai điệu sáng tác đặc biệt. Sự thành lập ban nhạc khởi đầu từ nhạc sĩ Martin Johnson khi anh mới vừa hoàn tất sáng tác một số nhạc phẩm và muốn thu âm. Anh đã đưa lời mời đến các thành viên còn lại để cùng ngồi xuống tập dượt và trình diễn những nhạc phẩm do anh sáng tác. Tên gọi khởi đầu của ban nhạc là Lancaster khi ban nhạc mới hình thành vào cuối năm 2005. Nhưng sau một thời gian tập dượt, cả nhóm đồng ý đổi tên thành Boys Like Girls cho lạ. Sau khi thu thử một vài nhạc phẩm, ban nhạc mở một chương mục trên mạng Internet và đã đưa 2 nhạc phẩm The Great Escape và Thunder cho mọi người nghe thử. Chỉ trong vòng vài tháng, ban nhạc đã nhảy lên đầu bảng xếp hạng dành riêng cho những ban nhạc chưa được hãng thu âm ký hợp đồng. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm The Great Escape, tạm dịch là Sự Vượt Thoát Hào Hứng, là tác phẩm đầu tay của ban nhạc Boys Like Girls khi vừa đưa lên mạng đã được xếp đầu bảng dành cho ban nhạc chưa được ký hợp đồng với các hãng thu âm. Chỉ sau một thời gian ngắn đạt được sự thành công trên mạng, ban nhạc đã đi lưu diễn chung với các ban nhạc trẻ thuộc loại alternative rock hay nhạc rock cải biên. Sang đến năm 2006, tiếng tăm của Boys Like Girls đến tai của người quản trị truyền đặt chỗ trình diễn cho các ban nhạc. Đó là ông Matt Gale và nhà sản xuất Matt Squire. Họ đã liên lạc với ban nhạc làm việc chung cho các dự án tương lai. Với sự hỗ trợ của hai nhân vật quan trọng trong kinh nghệ âm nhạc Hoa Kỳ, Boys Like Girls khởi sự chuyến lưu diễn vòng quanh nước Mỹ đầu tiên cùng với các ban nhạc trẻ khác. Ngay sau một tháng lưu diễn, ban nhạc được mời vào phòng thu để thực hiện đĩa hát đầu tay cho hãng đĩa Columbia Records và Red Ink. Two days of winding road that's taken me to places that I didn't want to go. Whoa. Today, no blink of an eye, I'm holding on to something and I do not know why. I try to read between the lines. I try to look in your eyes. I want a simple explanation. I'm feeling inside. Gotta find a way out. Maybe it's a way. Your voice was the soundtrack of my summer. Do you know you're unlike any other? You'll always be my thunder and instead. Your eyes are the brightest of all the colors. I don't wanna ever love another. You'll always be my thunder. So bring on the rain. Bring on the thunder. That I didn't want to go. Whoa. Your voice was the soundtrack of my summer. You know you're unlike any other. You'll always be my thunder and said. Your eyes are the brightest of all the colors. I don't wanna ever. You'll always be my thunder and I said. Your voice was the soundtrack of my summer. You know unlike any other. You'll always be my thunder. So bring on the rain. Oh baby bring on the rain. Listen to the thunder. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Thunder sấm động qua phần trình diễn của ban nhạc Boys Like Girls. Sau khi hoàn tất việc thu âm các bài hát cho đĩa đầu tay, ban nhạc lại lên đường trình diễn tiếp nhằm quảng bá các ca khúc của nhóm và đĩa hát đầu tay của mình. Vào tháng 8 năm 2006, đĩa hát Boys Like Girls ra đời, bán hơn nửa triệu đĩa. Các nhạc phẩm của nhạc sĩ Martin Johnson được sáng tác dựa vào các kinh nghiệm bản thân, từ chuyện thoát ly khỏi những quan hệ tình ái nhạt nhẽo, cho đến chuyện mẹ của anh phải tranh đấu với bệnh ung thư. Cũng vì những kinh nghiệm này, ca từ của các bài hát trong đĩa đầu tay có nhiều ý nghĩa hơn là những nội dung sáo ngữ bóng bẩy của các ban nhạc khác. Martin Johnson cũng chia sẻ kinh nghiệm bản thân về tình trạng trẻ em Mỹ phát triển trong môi trường có quá nhiều cạm bẫy, khiến các em biết thử thuốc lá, rượu và ma túy quá sớm. Theo Martin Johnson, nhiều trẻ em chỉ nghĩ đến việc muốn trưởng thành nhanh chóng hơn là tự mình phát triển theo thời gian. Bài hát Dance Hall Drug nói lên kinh nghiệm này của anh. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Dance Hall Drug. Đến tháng 4 năm 2007, đĩa hát Boys Like Girls được xếp hạng 9 trong số 100 bài hát hay trong tuần của Billboard và ban nhạc được mời lên đài truyền hình trình diễn lần đầu tiên. Nhờ vậy, tên tuổi của nhóm đi xa hơn nữa và vươn tới hàng triệu khán giả trên toàn quốc Hoa Kỳ. Đến giữa năm 2007, ban nhạc nhảy lên số 1 của chương trình truyền hình ca nhạc MTV, trở thành ban nhạc được yêu cầu nhiều nhất. Đến tháng 9, ban nhạc tuyên bố thực hiện chuyến lưu diễn Nhật Bản, trở về Mỹ trình diễn tiếp và thường là trình diễn chung với các ban nhạc rock nổi tiếng khác. Đến cuối năm 2008, ban nhạc trở lại phòng thu chuẩn bị để hát thứ hai. Vào tháng 2 2009, Martin Johnson tuyên bố đĩa hát mới sẽ phát hành vào tháng 9 2009. Các bài hát được thu tại hai địa điểm, một là thành phố Vancouver, miền viễn Tây của Canada, và phần còn lại thu ở New York City. Ban nhạc muốn đĩa hát mới có sự phối hợp lạ, vì phân nửa có âm điệu khác trong một môi trường thu âm khác. Và đĩa hát mới mang chủ đề Love Drunk, tình say. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Love Drunk, tình say, trích từ đĩa hát thứ nhì của nhóm Boys Like Girls. Vào tháng 8 năm nay, lần đầu tiên ban nhạc được xếp chung với các ban nhạc nổi tiếng khác như The All American Rejects để cùng thực hiện chuyến lưu diễn châu Á do chương trình truyền hình MTV tổ chức. Vào thời điểm đĩa hát Love Drunk sắp ra mắt vào tháng 9 2009, đây cũng là một cơ hội rất tốt để Boys Like Girls giới thiệu đĩa mới của mình. Một trong những bài hát mới trong đĩa có bài Two is better than one. Hai thì tốt hơn một. Có giọng hát của ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift hiện đang rất ăn khách. I remember what you wore on the first day. You came into my life and I thought, hey, you know, this could be something. Cause everything you do and words you say, you know that it all takes my breath away. And now I'm left with nothing. Quý vị đang nghe nhạc phẩm 2 hơn 1, 2 is better than 1, qua giọng bè của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift. Đĩa hát Love Drunk đã chính thức phát hành và hiện bán trên mạng iTunes và Amazon. Từ nay đến cuối năm, Boys Like Girls rất bận rộn với các chuyến lưu diễn và hứa hẹn một tương lai thật sáng. Quý thính giả vừa theo dõi chương trình nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Voa do Hoàng Trọng Thụy phụ trách. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của Đài Voa qua trang nhà voatiengviet.com.